ta muốn trở thành nữ hoàng đế độc nhất vô nhị. Triệu Nhã Nhu nói, nàng thật biến thái, nàng có biết không, làm vậy sẽ khiến bao nhiêu người chết, bao nhiêu gia đình nhỏ tan vỡ, bao nhiêu người mất đi chỗ ở của mình. Diệp Lãng nói, hắn không hy vọng có chiến tranh, nếu như nói chiến tranh không làm đổ máu, vậy thì hắn cũng chẳng bận tâm. Một tướng công thành vạn cốt khô, cái này là ngươi dạy ta. Ngươi nói muốn đạt được mục tiêu, hy sinh là điều khó tránh khỏi. Triệu Nhã Nhu nói, ta dạy nàng lúc nào? Diệp Lãng ngạc nhiên hỏi, hắn thực sự không nhớ mình dạy Triệu Nhã Nhu lúc nào, nhưng những lời này hình như đúng là ngữ khí của hắn. Cái này thì ngươi cứ từ từ nghĩ. Triệu Nhã Nhu trả lời, nếu nàng làm vậy, ta nhất định sẽ ngăn cản nàng. Diệp Lãng nói, ta biết, cho nên ta mới để ngươi đến đây. Triệu Nhã Nhu cười nói,